Chương 121, tại ta điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ. À, nguyên lai là họ kỳ đại nhân A khi nhìn đến người tới là dấu dò kỳ về sau. Dù cả gì cười nói tự nhiên, nàng không thèm để ý chút nào mình nửa thân thể trần truồng, duỗi cái lưng mệt mỏi, triển lộ ra mình vô hạn mỹ hảo thân thể mềm mại, tuyết trắng hai ngọn núi choáng váng người mắt. Đầu đầy tóc vàng thủy ngân chạy phủ kín toàn bộ mặt đất, dù cả gì giống như là lười biếng quý phụ nhân. Trên tay cầm lấy tinh xảo quạt xếp, nằm nghiêng tại tạ tạ mì bên trên. Nàng mảnh khảnh chân ngọc nhất câu, đem lên tốt tơ lụa chỗ may cái chăn trùm lên trên thân, ba qua nguyện chuyển hai con ngươi cười nhìn qua hắn. Ồ kỳ đại nhân dậy sớm như vậy tìm ta là có chuyện gì á? Dù cả gì ngáp một cái, có chút khốn đốn ma ho y ta muốn tạm thời rời đi một cái. Ồ kỳ đại nhân vừa trở về, liền lại muốn rời khỏi A Giu dò kỳ khẽ gật đầu một cái, nói, mặc kệ như thế nào. Vẫn là muốn trước đem xạ tỏ gì sắp xếp cẩn thận, ta đã coi như là thất tín, hiện tại tự nhiên muốn hảo hảo đối đãi một cái chuyện này. Với lại, kinh đô nơi đó ta đã rời đi đủ lâu, dù cho đã sớm cho bọn hắn bố trí xong nhiệm vụ, nhưng cũng là thời điểm trở về một chuyến. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn cũng muốn thức tỉnh á rủ cả gì như mày liêu, trong giọng nói có chút xấu hổ. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn sự tình mặc dù bây giờ dấu dò kịt nhìn rất thoáng, đồng thời còn rất là vui vẻ, nhưng là ban đầu lúc có thể nói hoàn toàn đều là dù cả gì không cẩn thận thúc đẩy. Ân, nàng cũng muốn tỉnh lại. Giai U Dò Kỳ hồi đáp, như vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu, dù cả gì ngươi bây giờ hoạt động là không có vấn đề đi, là chuẩn bị tiếp tục đi làm việc sự tình, vẫn là ta đợi ở chỗ này. Giai U Dò Kỳ lời còn chưa nói hết, dù cả gì giống như này xác định đáp trả. Phảng phất là cảm thấy mình trả lời có chút quá nhanh. Dù cả gì lại giải thích nói, tại cái kia 200 năm bên trong chuyện đi hướng đã vượt qua ta nắm giữ, còn tốt chính là, tình không có sai kém quá lớn, ta hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, lại có gian giúp đỡ lấy, hiện tại ta cũng coi là không có chuyện để làm nữa nha. Gian thật đúng là vất vả a. Đối với giả củ mọ dù cả gì lười biếng hành vi, giải u do khi từ chối cho ý kiến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là không chuẩn bị trở về nhà của mình. Ở chỗ này có người chiếu cô ta, đây không phải rất tốt sao? Dù cả gì cười híp mắt nói ra, ngữ khí rất là ôn hòa. Không cần ham quá sâu a, dù cả gì dù dò kỳ ngữ khí lạnh nhạt, cảnh cáo nàng. Ta ban đầu là không cẩn thận đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng họ kỳ đại nhân trói ở cùng nhau. Hiện tại họ kỳ đại nhân lại đem dự khổ cùng ta trói ở cùng nhau, thật là nhân quả tuần hoàn đâu. Dù cả gì che miệng cười yếu ớt lấy, sóng mắt huyền chuyển, dường như cảm khái. Nhưng là ta cùng dù cả gì ngươi khác biệt, ta có thể tùy thời nắm chặt lòng của mình, hết thảy đều tại khống chế của ta phía dưới, nhưng là ngươi bây giờ cũng rất không đúng, ngươi đã mất đi yêu quái hiền giả lý trí thông dong, bị thương thật nặng ngươi, đã không cách nào triệt để nắm giữ mình, bị người thừa lúc vắng mà vào. Giai u dò kỳ thâm thúy hai con ngươi ngắm nhìn dạ củ mỏ dù cả gì, cái kia theo đen kịt vẩy xuống lửa phấn, cùng phảng phất bao khỏa ạc hạ ghi chép màu nhạt chi đồng. Để dù cả gì tâm thần cũng vì đó sờ đoạn. Một lát sau, nàng mới là kịp phản ứng, cười khổ nói, cái này không đều là họ kỳ đại nhân ngài muốn xem đến sao? Dù cả gì cũng không nốc, nàng sớm liền nhìn ra đây hết thảy bên trong kỳ quặc, rất nhiều ngẫu nhiên kỳ thật đều là tất nhiên, bất quá đây rốt cuộc là dấu dò kỳ vô ý vì đó, còn là đối với nàng trước đó hành vi trả thù tính trừng phạt, dù cả gì liền không được biết rồi. Bất quá! Coi như bị thừa lúc vắng mà vào QNZ không quan hệ, nếu như đối tượng là dự cô lời nói. Giai U Dò Kỳ gánh vác lấy tay, thản nhiên nói. Ngài thật đúng là tin tưởng dự cô á? Dù cả gì cao mày nói ra. Giai U Dò Kỳ chỉ là đối với nàng về lấy mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Dạ cụ mọ dù cả gì biết giống như nàng quán triệt thần bí chủ nghĩa Giai U Dò Kỳ, muốn từ hắn nơi này hỏi ra thứ gì đến là không thể nào, cho nên cũng là thông minh không tại nhiều hỏi. Đúng lúc này, cái này ở giữa cửa phòng ngủ bị lần nữa mở ra, dịu cô chính ngồi quỳ chân ở ngoài cửa cửa trước chỗ, tại phát hiện trong phòng có hai người lúc, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền làm mừng rỡ nói, họ kỳ rủ củn cũng ở nơi đây à, cái kia thật sự là quá tốt, ta chính chuẩn bị cẩn thận đồ ăn đâu. Những người khác còn không có tỉnh lại, ta đã đem đồ ăn bỏ vào các nàng trước cửa. Dịu cô một bên trong bàn ăn để đó hai bát cháo hoa, cùng hai đĩa nhỏ dưa muối. Ban đêm uống rất nhiều rượu, hiện tại liền ăn chút thanh đa mở A Dụ Cổ nâng lên bàn ăn, mặc thuần bạch sắc vớ mang chân ngọc nhẹ nhàng, nện bước tiểu toái bộ chậm rãi đi đến. Nàng mặc chỉnh tề, yếu đuối xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp trải lấy đồ trang sức trang nhã, thân bên trên tán phát lấy cây hoa anh đào mùi hương ngây ngất, tại tăng thêm sáng sớm chuẩn bị đồ ăn, có biết dự cố lại là lên so với ai khác đều sớm. Nguyên liệu nấu ăn tại tối hôm qua đều dùng xong, hôm nay cũng chỉ có những thứ này. Dịu câu ngượng ngùng cười cười, đem bàn ăn đặt ở trước mặt hai người, còn xin đừng nên ghét bỏ. Dịu cô làm cơm, ta làm sao có thể ghét bỏ đâu, dù dò kì còn chưa lên tiếng, dù cả gì liền là cười duyên nói, dù dò kì ánh mắt đặt ở dù cả gì trên thân, cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, quan hệ của hai người bây giờ nhìn đi lên lại là dị thường tốt. Dù cả gì nâng lên ngọc thủ, cầm lấy đũa, kẹp một chút dưa muối, liền cháo gạo trắng nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Ồ kỳ đại nhân không ăn sao, nàng xem thấy không có động tác dấu dò kỳ hỏi. Câu nói này, ngươi hẳn là hỏi dự cổ A dấu dò kỳ có chút quay đầu, nhìn về phía một bên chính quỳ ngồi dưới đất, vẻ mặt tươi cười thiếu nữ. Ai ai tiểu nữ tử đã dùng qua bữa ăn. Dịu cô bị dấu dò kỳ ánh mắt nhẹ quét tới, trên mặt có chút bối rối, nàng ngay cả vội khoát khoát tay, lắc đầu nói ra. Để cho người khác nhìn xem mình ăn cơm, nhưng thật là có chút không quen. Dài ủ dỏ kỳ nâng lên bát cơm, nhẹ ngửi ngửi nhàn nhạt mùi cơm chín nói. Thế nhưng, nhìn như vậy lấy rủ cả gì cùng họ kỳ rủ cùn, dịu cố lại rất hạnh phúc ca màu anh đào thiếu nữ ngẹo đầu, tiểu nhan cười yếu ớt. Xuân hạ giao thế thời tiết, nhu hòa ánh nắng chiếu xuống phủ kín cây hoa anh đào trong đình viện, xuyên thấu qua chất gỗ cánh cửa, tại trắng loãng trên trang giấy lưu lại pha tạp cái bóng, mấy sợi quang mang chiếu vào thiếu nữ trên mái tóc, nhạc anh sắc nữ hài ngồi nghiêm chỉnh. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ muốn như vậy liền tốt, tại ta điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.